Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2559, một lần cuối cùng, không lưu tiếc nuối. Cocchuyenaudio.com, bên cạnh hamster Hào trợn mắt hốc mồm, nói, bá Tống Hào, có. Là có ý gì, mặt chữ bên trên ý tứ, Tống Thư Hàng cởi mở cười một tiếng, đưa tay chỉ bụng của mình. Hamster Hào lập tức sa vào đến thật sâu trong trầm tư. Trừ Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục bên ngoài. Béo cầu sắt thép xào huyệt, bên trong đại bộ phận thành viên đều sa vào đến trầm mặc. Bởi vì trong lúc nhất thời không biết muốn làm sao miêu tả trong bọn họ tâm phức tạp tâm tình. Sau một lúc lâu, Hamster Hào tỉnh táo phân tích nói. Cho nên, cho tới nay chúng ta đều hiểu lầm ngươi rồi. Kỳ thật ngươi là Thư Hàng tiên tử. Đừng làm rộn, mặc dù ngoài ý muốn mang thai, nhưng ta giới tính lại không thay đổi. Tống Thư Hàng trả lời. Tinh Tinh tướng quân đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói. Ta hiểu được bá Tống Hào ngươi là loại kia, phân liệt sinh sản, loại hình sinh vật có thể tiến hành vô tính sinh sản. Ta là thuần nhân loại, Tống Thư Hàng nói, mặt trời nhỏ T233 Hào thanh âm vang lên. Cho nên bá Tống Hào, ngươi là thế nào? Có, việc này nói rất dài dòng, là cái phức tạp cố sự. Chủ yếu nồi, còn cùng béo cầu đại lão, nói đúng ra là cùng thiên đạo cầu có quan hệ, Tống Thư Hàng bình tĩnh cùng mọi người phân tích ra, cho nên là béo cầu chúa tể hài tử, mỹ nhân mặt thất thải thụ yêu, thụ thụ, kinh ngạc nói, trước đừng đánh đoạn ta, để ta hào hào đem sự tình giảng xong. Tống Thư Hàng khoát tay áo, bắt đầu từ đầu tới đuôi giảng thuật bắt đầu. Từ hắn tại mấy tháng trước tiếp xúc đến, tóc vàng máy móc thiếu nữ, đưa nàng đâm chết để nàng tiến vào phục sinh trạng thái. Đến hắn thu, hạch tâm lò phản ứng, trở thành chính mình tiểu đan điền, lại đến năm nay tại Nho Gia lúc gặp gỡ Côn Vương cùng thiên đạo di thuế cầu cùng thiên đạo cầu chuẩn bị ở sau. Cuối cùng, tại hắn, mang thai ngưng thị, phôi thai ngưng thị, tác dụng dưới tóc vàng máy móc thiếu nữ trở thành phôi thai hạt giống, bởi vì một chút căn bản là không có cách giải thích nguyên lý cái này mai phôi thai hạt giống bị Tống Thư Hàng. Hạch tâm lò phản ứng, tiểu đan điền tiếp nhận tại Tống Thư Hàng thể nội bắt đầu sinh trưởng. Giản lược đem toàn bộ sự tình giảng thuật một lần về sau Tống Thư Hàng uống một hớp thấm giọng nói. Chính là như vậy ta ngoài ý muốn có. Đây là liên tiếp trùng hợp đưa đến kỳ tích. Bất quá trên tổng thể đến nói ta cái này cùng. Mang thai, vẫn là có khác biệt. Dù sao ta đây là tiểu đan điền bên trong có thêm một cái phôi thai thật muốn phân loại ta hẳn là một cái. Thay thế, cá thể, bạch tiền bối tu, chấm, tiểu hamster nhiễm chân cổ ma, mặt trời nhỏ T233 hào. Chấm, mỹ nhân mặt thụ thụ, cho nên, ngươi lần này tới tìm ta chủ, có phải là còn muốn mời ta chủ giải quyết cái này? Phôi thai, vấn đề, thụ thụ ngươi giảng đúng ta đang có ý này, Tống Thư Hàng cười ha ha nói. Nhưng trên thực tế, hắn khi tiến vào cựu thế giới thời điểm, đầy trong đầu đều là từ bạch tiền bối tu nơi đó thu hoạch được bộ phận. Cựu chúa thể quyền hạn, về sau, đi chấp hành một chút tao thao tác khái niệm một trận triệt để đem chính mình mang thai sự tình quên mất. Nếu không phải mỹ nhân mặt thụ thụ nhắc lên, hắn đều quên hướng vạn năng bạch tiền bối tu xin giúp đỡ. Thật có lỗi, Thư Hàng, bạch tiền bối tu thụ chớ có thể giúp nói. Ta mặc dù cơ hồ cái gì cũng biết, nhưng ta thật sẽ không sinh con, cho nên ngươi. Có, vấn đề này ta cũng không có giải quyết phương án. Cocchuyenaudio.com, thật không được ngươi liền chậm rãi đem đứa nhỏ này bồi dưỡng thành hình, lại tới tìm ta làm sinh mổ giải phẫu ta giúp ngươi đưa nàng lấy ra. Mà lại, bạch tiền bối tu nghĩ càng xâm nhập thêm. Thiên đạo bạch thông qua các loại thủ đoạn lưu cho hắn mật ngữ bên trong, biểu đạt qua phá cục mấu chốt chính là. Khác biệt cá thể chứng đạo bất hù, cái kia Tống Thư Hàng hiện tại trạng thái có phải là rất phù hợp yêu cầu. Tống Thư Hàng bản thể là một cái hoàn chỉnh cá thể, mà bụng hắn bên trong đang dựng dục. Thiếu nữ tóc vàng, cũng là một cái độc lập cá thể, kể từ đó, có phải là liền phù hợp, hai cái khác biệt cá thể chứng đạo bất hù. Khả năng, đương nhiên, cái này giả thiết bên trong cũng có cái không hoàn mỹ địa phương, đó chính là phôi thai. Thiếu nữ tóc vàng, thực lực vấn đề, từ trước mắt cảm ứng trạng thái đến xem, cái này phôi thai cảnh giới cũng không cao, trên tổng thể ước chừng chỉ chờ tại nhân loại tu sĩ nhất phẩm cảnh giới trình độ. Nếu như cái này phôi thai thực lực không cách nào nhanh chóng tăng lên lời nói. Coi như tiến vào, khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo, khâu, nàng cũng sẽ không chịu nổi, bất hủ chi lực trực tiếp bạo thể. Cho nên, điểm ấy còn cần mới hào hảo nghiên cứu mới là. Bạch tiền bối tu lên tiếng nói, nhất định phải hào hảo nghiên cứu, nếu như thủ đoạn này thật có thể đi chờ Tống Thư Hàng sinh xong trong bụng thiếu nữ phôi thai về sau, có thể nghĩ biện pháp để hắn dùng cùng loại thủ đoạn lại mang một cái càng có tiềm lực. Khác biệt cá thể, đi tranh đoạt bất hủ chi chiến, Lúc này, Tống Thư Hàng hỏi, Bạch tiền bối, liền không thể trước đem nàng từ trong cơ thể ta lấy ra, đem gửi lại lấy nàng. Hạch Tâm Lò phản ứng, phóng tới hòm giữ nhiệt bên trong, nhân công đối nàng tiến hành bồi dưỡng. Ta không có tương quan phương diện tri thức, ta nhiều nhất thay ngươi làm sinh mổ giải phẫu. Bạch tiền bối tu trả lời, Tống Thư Hàng, mặt khác Thư Hàng, ngươi sau đó phải chủ bị thứ 6 lần người độ kiếp cùng nhân tiền hiển thánh đi. Bạch tiền bối tu lại nói, mang thai trạng thái Tống Thư Hàng, tiến hành thứ 6 lần độ kiếp cùng hiển thánh, vừa vặn có thể sớm diễn toán một lần. Khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo, cái này đầu đề, lúc mang thai Tống Thư Hàng độ kiếp đến cùng sẽ bị tính vì là một người. Vẫn là hai người, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, cảnh giới phương diện ta đã sớm ở vào tùy thời có thể độ kiếp trạng thái. Nhưng bởi vì thiên đạo đột nhiên sụp đổ nguyên nhân, dẫn đến ta lần trước độ kiếp không có hoàn toàn thành công. Cho nên thứ 6 lần độ kiếp ta muốn chuẩn bị cẩn thận một chút, một hơi thông qua. Trừ cái đó ra ta gần nhất một mực tại cân nhắc. Bát phẩm huyền thánh, tuyệt dục vấn đề, mặc dù nói chỉ cần tìm được cùng sinh mệnh, có quan hệ đại đạo trường sinh giả, liền có khả năng giải quyết bát phẩm huyền thánh tuyệt dục vấn đề, nhưng để phòng vạn nhất thừa dịp còn không có tiến vào bát phẩm trước tiên nghĩ một chút việc này. Bạch tiền bối tu, sau đó thì sao, ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào vấn đề này? Loại sự tình này tại vật lý bên trên không vội vàng được, tình cảm cần thời gian đến bồi dưỡng, không thể đường dễ vượt qua. Bất quá coi như ta tại chứng đạo bát phẩm trước còn không cách nào giải quyết vấn đề này cũng không quan hệ. Đến lúc đó ta còn có thể thử một chút có thể hay không đem. Bát phẩm huyền thánh tuyệt dục, gocchuyenaudio.com, cái vấn đề khó khăn này chuyển đổi thành ta chấp nhiệm, sau đó đem tiến một bước đưa nó bồi dưỡng thành tâm ma của ta. Tống Thư Hàng nói đến đây, không cẩn thận nuốt ngụm nước miếng. Nếu như thành công, đến lúc đó chờ ta vượt qua bát phẩm thiên kiếp liền đem tâm ma rút ra cho mọi người xử lý tiệc ăn mừng. Sở các chủng ngốc mau, chấm, Bạch Long tỷ tỷ, chấm, Bạch tiền bối tu tại phong ấn trụ trung thượng chìm xuống phù, nói. Tuyệt dục vấn đề chính ngươi xử lý, bất quá liên quan ngươi một lần cuối cùng chứng đạo bát phẩm huyền thánh phương diện này, ta có thể cho ngươi một cái đề nghị. Bạch tiền bối thỉnh giảng. Tống Thư Hàng ngồi ngay ngắn, trước mặt của ngươi 5 lần độ kiếp hiển thánh, đều có điểm đặc sắc. Cái kia một lần cuối cùng, chúng ta tranh thủ đưa nó làm hoàn mỹ, không nên để lại hạ tiếc nuối. Bạch tiền bối tu nói, cho nên chúng ta có thể phía sau màn thao tác một chút. Lợi dụng hiện thế cái kia nhỏ ma tông, vô cực ma tông, Tống Thư Hàng hỏi, cách chương.